Hoàng hậu cường hãn, ta yêu nàng. Chương 5, Dạ Uy. Góc truyện audio.com. Tham kiến các vị phi tần. Hoàng hậu có lệnh từ ngày mai phải đến thỉnh an người và sáng thứ năm hàng tuần phải đến ăn sáng cùng hoàng hậu. Tiểu Đào đi tới tham kiến nói. Thật nực cười, ả nghĩ mình là ai? Ả nghĩ mình đang được hoàng thượng sủng ái sao? Ả có quyền gì ra lệnh cho chúng ta? Chấm, công chúa một nước nhỏ mà cũng muốn dạ oai sao? Không biết lượng sức, cả người vẫn còn xử nữ. Mọi người cười nhạo, ở đây có gì vui vậy? Mộ Dung Thiên ung dung đứng nhìn bọn họ bàn tán một lúc rồi mới lên tiếng. Tụi ta là đang nói ngươi á, một công chúa nho nhỏ mà dám ra lệnh cho bọn ta. Linh Mỹ Nhân lên tiếng. Ha ha, ngươi nói thử xem ta là ai? Mộ Dung Thiên chỉ một cung nữ bên cạnh nói. Người, là, hoàng hậu, ạ, cung nữ run rẩy nói. Vậy ngươi nói xem, ta là hoàng hậu sao các ngươi gặp ta không hành lễ? Các ngươi muốn tạo phản à? Hay ở bên chủ nhân các ngươi lâu nên quên hết phép tắc trong cung? Cả chủ tử cũng không nghe. Mộ Dung Thiên nhìn đám cung nữ và nô tài quát. Nô tài, nô tỳ đáng chết, hoàng hậu tha tội, cả đám nô tài, nô tỳ quỳ xuống đập đầu xin tha. Có vẻ như hậu cung này không coi quy củ phép tắc trong cung ra gì. Mộ Dung Thiên mỉm cười. Có hay không thì ngươi làm được gì? Linh Mỹ Nhân cười nhạo nói. Ta sao, người đâu đem đám nô tài không biết phép tắc trong cung này ra đánh 20 trượng. Còn các vị quý phi mỗi người chép phạt 10.000 kinh Phật đưa đến chùa cầu sức khỏe cho hoàng thượng. Chép xong mới được ra ngoài. Mộ Dung Thiên ung dung. Vâng, thị vệ hô rồi kéo đám nô tài. Nô tỳ ra đánh, tiếng cầu xin mất đi khiến không khí xung quanh yên tĩnh lạ thường. Mộ Dung Thiên, ngươi đang đùa với ta sao? Linh Mỹ Nhân trừng mắt nhìn Mộ Dung Thiên. Ánh mắt Mộ Dung Thiên trở nên lạnh lẽo nhếch mép cười nhẹ. Có vẻ như Linh Mỹ Nhân rất có lòng yêu thương hoàng thượng như vậy đi. Chép gấp đôi mọi người. Ai có ý kiến hay không? Nếu không có thì về phòng đóng cửa chép phạt đi. Thái độ của Mộ Dung Thiên rất rõ ràng, nếu nói thêm tất nhiên sẽ giống như Linh Mỹ Nhân. Còn có thể bị Mộ Dung Thiên kiếm cho một cái cớ rồi đá đi như quý phi. Hết chương.